Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 65, đến từ địa cầu. Lăng Tiêu Thành, trong hoa viên một lương đình, Vương Hùng, Thương Hận ngồi tại trong đình, thưởng thức trà, nhìn lấy bên ngoài mưa rơi đánh vào hoa cỏ trong hồ nước. Vương Tiên Sinh, nho nhỏ ở chỗ này, đa tạ ngươi chiếu cố. Thương Hận cảm kích khôn cùng, Vương Tiên Sinh có gì cần tại hạ làm, chỉ xin phân phó. Thương Hận nhìn lấy Vương Hùng chân thành nói, không cần, ngươi đã cho ta đại lễ. Vương Hùng cười nói, này đại lễ, không đủ ta cảm kích vạn nhất, ta nguyên lai tưởng rằng nho nhỏ đã không tài. A, lão thiên thật đúng là chiếu cố ta à, ta còn có thể nhìn thấy nho nhỏ. Hết thảy liền đầy đủ. Thương Hận trong mắt lóe lên một cỗ cảm thán. Ngươi về sau có tính toán gì? Vương Hùng hiếu kỳ hỏi. Cái này Bạch Cuồng Địa Châu, ta không muốn đợi. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ rời đi Bạch Cuồng Địa Châu. Thiên hạ to lớn, tự có ta nơi sống yên ổn. Thương Hận trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Vừa rồi, Thương Hận nhượng Vương Hùng đưa yêu cầu thời điểm. Vương Hùng tuy nhiên trong lòng rất muốn, nhưng cuối cùng không có nói nhượng Thương Hận lưu tại Đại Hoang Vi Thần. Bởi vì Vương Hùng nhìn ra Thương Hận trong mắt kiêu ngạo. Loại kia kiêu ngạo, tựa như thế gian hết thảy, đều không gì hơn cái này. Không có người có thể cho chính mình thần phục, cùng miễn cưỡng lưu Thương Hận, đến lúc đó làm tan rã trong không vui, còn không bằng không nói. Lần trước sinh đan thánh sơn, ngươi chuẩn bị cho tốt đại động tĩnh, kia cái gì, đá ân đá. Vương Hùng hơi hơi hiếu kỳ, đó là một loại cương liệt nổ, thuốc, ta kiếp trước ra hương đồ, vật, ta là tìm tòi thật lâu mới để luyện ra. Đáng tiếc, trước kia trường cấp 3 tri thức, phần lớn quên, quê nhà ta còn có một loại lợi hại hơn, nguyên tử. Đánh. Đáng tiếc, ta sẽ không. Thương Hận thở dài nói. Lợi hại hơn. Vương Hùng kinh ngạc nói. Đúng vậy a, Vương Tiên Sinh muốn là ưa thích. Ta đem này nổ. Thuốc cách điều chế cho Vương Tiên Sinh một phần. Chỉ là, cái này cần số lượng nhiều mới được. Thương Hận cười nói. Không cần, đây là ngươi bí mật. Vẫn là ngươi giữ lại đi. Vương Hùng lắc đầu. Không. Cái này không tính là gì. Thương Hận còn muốn đưa lên cách điều chế. Vương Hùng lại là lắc đầu. Giờ khắc này, cũng không muốn chiếm cái này tiện nghi. Tốt, a, Vương Tiên Sinh không cần. Này tạm thời không đề cập tới. Thương Hận cười nói. Ngươi kiếp trước, ngươi nhớ kỹ. Vương Hùng hiếu kỳ nói. Trầm mặc một chút. Thương Hận cuối cùng thản nhiên cười một tiếng. Đúng vậy, a. Cũng không biết làm sao, ta liền xuyên qua chuyển sinh đến nơi đây. Thương Hận cười nói, ngươi này sổ số, quản lý tài sản sản phẩm, là chính ngươi nghĩ ra được. Vương Hùng hiếu kỳ nói, cùng nổ, thuốc một dạng, đều là ta kiếp trước đồ, vật, thuận tay mà đến thôi. Bị chê cười, Thương Hận cười nói, ô, vậy các hạ hết thảy thủ đoạn. Đều là ngươi kiếp trước mang đến. Vương Hùng hiếu kỳ nói. Ta kiếp trước. Xem như nhượng ta kiến thức so với bình thường nhiều người đi. Lãnh binh thủ đoạn. Thương nghiệp thủ đoạn. Kỳ thực ta kiếp trước đều có thể học. Có trường học. Không. Ở chỗ này kêu học phủ. Học phủ chuyên môn dạy bảo. Bất luận cái gì ngươi muốn học đồ. Vật. Nộp học phí. Đều có địa phương học. Thương Hận nhớ lại nói, còn có nơi này, Vương Hùng ngạc nhiên nói, đúng vậy a, đáng tiếc, ta đã tìm không thấy ta kiếp trước chỗ, nếu không, nhất định giới thiệu Vương Tiên Sinh quá khứ, nơi đó có ta quá nhiều nhớ lại. Thương Hận hoài niệm nói, bị ngươi nói chuyện, ta xác thực hiếu kỳ, nếu thật có dạng này học phủ, ta đến là muốn đi xem. Cũng mang theo một số quan viên quá khứ học tập. Vương Hùng cười nói. Vậy thì tốt. Nếu là ta tìm tới trở về đường. ta cho Vương tiên sinh giới thiệu, đến lúc đó lại giúp các ngươi báo mấy cái lớp huấn luyện, tài chính thủ đoạn, thương nghiệp tri thức, kinh tế vĩ mô, vi mô kinh tế, kế toán loại hình, đều có thể bồi dưỡng một nhóm người. Thương Hận cười nói, người kiếp trước có tên là gì sao? Vương Hùng hiếu kỳ nói, kêu Địa Cầu. Thương Hận hoài niệm nói, Địa Cầu. Vương Hùng lộ ra một tia nghi hoặc, đúng vậy a, ta kiếp trước chỗ kia không có thiên đạo, không có tiên pháp, liền cùng cổ chiến trường tinh cầu kia một dạng địa phương. Mọi người thọ mệnh hữu hạn, vô pháp tu luyện, tài đạo vô pháp đạt được truy cầu, liền chuyên công thuật, có các loại học thuật, tuy nhiên uy lực không lớn, nhưng chỗ thần kỳ không so với chúng ta nơi này kém. Thương Hận nhớ lại nói, ồ, chúng ta có vô tuyến điện internet, mỗi người đều có một cái điện thoại di động, đại khái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, có thể thông qua điện thoại di động liên hệ với toàn cầu mấy tỷ người bất luận kẻ nào. Mỗi người đều có đặc biệt dãy số, đồng dạng, toàn thế giới sự tình, đều có thể thông qua điện thoại di động xem xét. Võng lạc thế giới, ở khắp mọi nơi, ngồi trong nhà, có biết thiên hạ sự tình. Thương Hận hoài niệm nói, điện thoại di động. Vương Hùng thần sắc nhất động, đúng vậy a, đáng tiếc, ta đối vô tuyến điện kỹ thuật không hiểu. Thương Hận lắc đầu, Vương Hùng trong lòng hiếu kỳ giống như mèo cào. Nói đến, có đôi khi, ta cũng rất kỳ quái. Đại Tần, có mấy người cùng ta kiếp trước Địa Cầu thần thoại nhân vật, thế mà trùng tên. Thương Hận cười nói, ồ, thần thoại cố sự, đúng vậy a, tỷ như Bắc Hoàng, Khương Thượng, tại của ta bóng, có cái thần thoại nhân vật kêu Khương Tử Nha, một chương phong thần bảng phong chỉ tam giáo thần tiên, Khương Tử Nha cũng gọi Khương Thượng, sau đó là Nam Hoàng, cộng công. Của ta cầu thần lời nói cũng có một cái giận đụng bất chu núi thủy thần cộng công. Không chết hoàng thi rào. Cái này ở Địa Cầu cổ đại xuân thu thời kỳ. Thế nhưng là một cái đại học vấn nhà. Gọi thi tử. Còn có Tô Định Phương kỳ quái hơn. Ta lần trước thu tập được tin tức. Hắn lại có định hải thần châm. Bao quát ngươi. Đông Hoàng. Ha ha. Có lẽ là trùng tên đi. Thương Hận lắc đầu cười nói, trùng tên. Vương Hùng lông mày nhíu lại, tuy nhiên Thương Hận nói kỳ quái, nhưng Vương Hùng tâm lý lại yên lặng nhớ kỹ, có lẽ kia cái gì Địa Cầu, cùng chính mình sở tại Đại Tần, còn có liên quan, này Địa Cầu có cái gì còn lại tọa độ, thuận tiện tìm tới đâu. Vương Hùng hiếu kỳ nói, không, ta cũng đang tìm, tìm không thấy. Về sau sẽ chậm chậm nói đi. Thương Hận lắc đầu thở dài nói. Hai người uống trà, nhìn lấy ngoài đình nước mưa, trầm mặc một hồi. Tuy nhiên ta cùng Tô Tiểu Tiểu tính toán là bằng hữu, nhưng còn là muốn hỏi một chút. Này Hoa Thiên Hồng, ngươi liền bỏ được buông tay? Vương Hùng hỏi. Thương Hận trên mặt nhất thời lộ ra một cỗ vẻ thống khổ. Tính toán, ngươi không muốn nói. Không cần phải nói. Vương Hùng lắc đầu. Không, kỳ thực nói, ta có lẽ dễ chịu một điểm. Ta cái này trăm năm, kỳ thực đều đang đợi một người. Thương Hận cười khổ nói. Ô, Hạ Nhược Thiên phụ thân, Đại Hoang lão nhân hoàng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thương Hận lộ ra một tia thống khổ. Thương Hận đem chính mình cùng Đại Hoang lão nhân hoàng ân oán niệm nói một lần. Lão nhân hoàng không chết. Vương Hùng lông mày nhíu lại. Ta không biết. Ta trước kia một mực tin tưởng vững chắc hắn không chết. Nhưng bây giờ, ta cũng đang không ngừng nói với chính mình, hắn đã chết, chỉ là thi thể không có a. Thương Hận cười khổ nói. Lớn như thế ân oán, ngươi liền để xuống? Vương Hùng hỏi. Thương Hận khẽ cười khổ, cuối cùng khe khẽ thở dài. Ngươi còn đang lo lắng Hoa Thiên Hồng? Vương Hùng cau mày nói, ta cho nàng trong thư đã viết rõ ràng, ta chỉ là một cái lừa gạt mà thôi. Hồng Nhi nàng có chính mình hoàng đồ bá nghiệp, ta cho nàng giang sơn liền đầy đủ. Ta theo nàng trăm năm, nho nhỏ chờ ta trăm năm, nho nhỏ nơi này cách không ra ta. Hồng Nhi nơi đó, hẳn là có thể, nàng có rộng lớn khát vọng, nàng có hoàng đồ bá nghiệp bồi tiếp. Thương Hận lắc đầu, nhưng Vương Hùng nhìn ra, Thương Hận trong mắt có nồng đậm nỗi buồn. Có lẽ, Vương Hùng khẽ nhíu mày, có lẽ cái gì, có lẽ Hoa Thiên Hồng tâm lý, ngươi so hoàng đồ bá nghiệp quan trọng hơn đâu. Vương Hùng cau mày nói, ta, Thương Hận sắc mặt cứng đờ, đây cũng là Thương Hận không nguyện ý đối mặt. Trầm mặc một hồi lâu, Thương Hận mới khe khẽ thở dài, ta đã chết, ta là lường gạt, nàng có giang sơn, hẳn là rất nhanh hội quên ta. Thương Hận không ngừng tự an ủi mình, nhưng, Vương Hùng nhìn ra, Thương Hận tâm lý giờ phút này tâm thần bất định, bởi vì dạng này kinh lịch, Vương Hùng cũng có qua, trí ái người chết, toàn bộ thế giới đều u ám. Không chỉ có chính mình, lúc trước Hạ Nhược Thiên chỉ sợ cũng là như thế. Vương Hùng trầm mặc một hồi, lắc đầu, ta phỏng đoán, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Làm sao không biết, cũng là đơn giản như vậy. Thương Hận bực bội nói, báo, đột nhiên một người thị vệ từ nơi không xa xâm nhập hoa viên. Vương Hùng nghi hoặc nhìn về phía thị vệ kia, bình thường. Không phải quân quốc đại sự, thị vệ không có khả năng quấy rầy chính mình tư nhân thời gian. Khởi bẩm hoàng thượng, đại hoang cấp báo, thị vệ kia cung kính nhìn về phía Vương Hùng. Thị vệ kia phong trần mệt mỏi, tựa như mới từ chỗ xa xa gấp trở về. Ta tránh một chút, Thương Hận đứng lên nói, không cần, ngươi như là đã cùng đại hoang chém tới quan hệ, nghe một chút cũng không sao. Vương Hùng lắc đầu, nói đi, Vương Hùng nhìn về phía thị vệ kia. Vâng, hoàng thượng, đại hoang cấp báo, đại hoang tiên đế Hoa Thiên Hồng, chấp trưởng đại hoang kiếm, một khiêu chiến 6 đại thế lực, tam đại tiên đế, tam đại giáo người, đến báo nói, 6 đại thế lực khiêu chiến qua đi, hội giết đến tận sinh đan thánh sơn, cùng đan thần tử một quyết sinh tử. Thị vệ kia cung kính nói, cái gì? Thương Hận đột nhiên cả kinh kêu lên, chuyện gì xảy ra? Vương Hùng hỏi, Thiên Kiếm Thành đến báo. Hoa Thiên Hồng nghe nói Thương Hận thân tử, tâm lực lao lực quá độ, miệng phun máu tươi, đã hôn mê. Trong lúc đó, bất kỳ người nào không thể tới gần người, kiến thức nông cạn thân thể người. Hết thảy bị nó quanh thân kiếm khí đâm bị thương. Hoa Thiên Hồng thức tỉnh về sau, trong vòng một đêm, tóc vắng bạch. Thị vệ nói ra, trong vòng một đêm, tóc vắng bạch. Thương Hận toàn thân đều run rẩy mà lên, tựa như lúc trước Hạ Nhược Thiên cũng là như thế. Vâng, Hoa Thiên Hồng đem tự mình một người nhốt tại Thương Hận phủ đệ, người nào cũng không cho tới gần. Có thân thần tiểu tân tiến về điều tra, giống như thấy hoa ngàn đỏ hai mắt chảy ra huyết lệ. Thị vệ nói ra, máu và nước mắt, làm sao lại, máu và nước mắt. Thương Hận lộ ra vẻ hoảng sợ. Mấy ngày sau, Hoa Thiên Hồng ăn mặc Thương Hận áo bào, dậm chân đi ra Thương Hận phủ đệ, lên mặt hoang kiếm, nói muốn đi cho Thương Hận báo thù. Trước từ 6 đại thế lực bắt đầu, 6 đại thế lực chi chủ cũng là bị Thương Hận mời qua sinh đan thánh sơn, 3 cái giáo chủ, 3 cái tiên đế. Hoa Thiên Hồng nói, bọn họ nhìn lấy Thương Hận chết, thấy chết không cứu, Hoa Thiên Hồng liền muốn qua hái bọn họ con mắt, cho Thương Hận báo thù. Từng bước qua, chờ báo xong cái này 6 đại thế lực chi chủ thù, liền giết đến tận sinh đan thánh sơn, giết đan thần tử, cho Thương Hận chôn cùng. Thị vệ kia cung kính nói, không, không, ngốc nha đầu, ngươi điên, ta không phải nói sao? không muốn giúp ta báo thù, không muốn giúp ta báo thù, ta chỉ là một cái lừa gạt, tên lừa đảo a. Thương Hận nhất thời khóc con mắt đỏ bừng. Báo, đột nhiên, lại một người thị vệ xông vào hoa viên. Khởi bẩm hoàng thượng, Đại Chu Tiên Đình đến báo. Hoa Thiên Hồng tay cầm đại hoang kiếm, giết đến tận Đại Chu Tiên Đình triều đô, đấu kiếm Đại Chu Tiên Đế, chọc mù Đại Chu Tiên Đế hai mắt. Báo, Hoa Thiên Hồng tay cầm đại hoang kiếm, chọc mù Ba Sơn giáo chủ hai mắt. Báo, chấm ngoặc kép, từng cái tin tức truyền đến, tựa hồ không ngừng kể ra Hoa Thiên Hồng từng tràng kinh thiên đại chiến. Thương Hận đã sợ đến mặt như màu đất. Không được, không được, này đan thần tử yêu dị không thôi. Không thể, không thể để cho Hồng Nhi qua Sinh Đan Thánh Sơn chịu chết. Chúng ta qua Sinh Đan Thánh Sơn. Vương Hùng nhất thời đứng dậy, trầm giọng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.